ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả: Thu Khố Gia Nhung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, ta gọi Hắc Hổ A Phúc. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. A, nói hay không? Không nói. A, nói hay không? Không nói. A, mấy bổng tử xuống dưới. Áo liệm quỷ tựa hồ là đã đối loại trình độ này đau đớn miễn dịch. Nó trên mặt dần dần dâng lên thần thánh. Giết ta đi, giết ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Ta là giết chi không hết. Ta là yêu tộc. Sở Bắc lấy ra nhuốm máu dao giải phẫu. Đối cái này áo liệm quỷ gan chỗ so với trước. Ta nói. Áo liệm quỷ nâng lên một trương sưng mặt sưng mũi mặt. Trong mắt rưng rưng, nó cảm thấy mình hôm nay thật sự là đổ tám đời huyết môi. Mới gặp trước mắt cái này tai tinh. 10 con quỷ, để một người bình thường đánh lén. Toàn bộ quật ngã, giống anh em hồ lô cứu ra ra đồng dạng xếp hàng đưa thận. Biết đến là bọn chúng mai phục. Không biết còn tưởng rằng bọn chúng là người tình nguyện đến xếp hàng hiến khí quan. Đại ca, chúng ta, chấm ngoặc kép, áo liệm quỷ tổ chức hạ ngôn ngữ. Quyết định bán mấy cái tự mình đối thủ một mất một còn vị trí. Đã eo của nó tử không có. Cái kia tất cả mọi người đừng lưu lại. Đều hủy diệt đi. Đừng gọi ta đại ca. Ta không làm to ca rất nhiều năm. Gọi ta đồng chí. Sở Bắc ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên quỷ tâm khó lường. Biết rất rõ ràng hiện tại quét hắc trừ ác hành động nghiêm trọng. Thế mà còn dám gọi hắn đại ca. Đây không phải tiễn hắn trở về ăn quốc gia cơm sao? Khí chạy lên não. Sở Bắc bắt được cái này yêu tộc quỷ liền lại là đánh điên cuồng một trận. Cùng, đồng chí, ta biết mấy cái quỷ vị trí ta đều nói. Có thể buông tha chúng ta sao? Tại áo liệm quỷ đàng hoàng đem tự mình biết chỗ có tình báo nói ra về sau. Không khí trong phòng đột nhiên biến quỷ dị. Nhất là tại Sở Bắc không biết từ nơi nào lấy ra mấy cái một người cao màu đen túi nhựa về sau. Một cỗ dự cảm bất tường lập tức tại bầy quỷ trong lòng dâng lên. Không tốt, hắn muốn đổi ý. Hắn căn bản không có muốn buông tha chúng ta. Áo liệm quỷ một tiếng hô to. Nghe vậy trong phòng bầy quỷ diện mục lập tức biến hung lệ. Con thỏ ép còn cắn người. Huống chi bọn chúng là quỷ. Mọi người đừng sợ. Hắn chỉ có một người. Chúng ta cùng tiến lên. Áo liệm quỷ phẫn nộ. Thận cho ngươi. Đồng loại tin tức cũng bán cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Còn muốn hủy thi diệt tích? Ngươi còn có nhân tính sao? Còn có vương pháp sao? Là ngươi buộc chúng ta. Bầy quỷ ngửa đầu phát ra rít lên. Thất khiếu chi bên trong chảy ra tinh hồng huyết dịch. Giữ tợn dâu dương mắt. Bọn chúng muốn chơi mệnh. Hệ thống đưa ra nhiệm vụ. Sở Bắc kinh nghi nhìn xem bọn này mua mạng quỷ động tác. Hắn chỉ là nghĩ phiền phức những thứ này quỷ đi ra thời điểm đem rác rưởi hỗ trợ mang một chút. Kết quả hiện tại, đây là mắc bệnh. Đinh, tân thủ nhiệm vụ hoàn thành. Mắc cấp kim quang chú ban thưởng đã cấp cho. Ông, 10 con mua mạng quỷ diện mục dữ tợn. Cùng nhau hướng về trong phòng Sở Bắc vây công mà đi. Gần nhất chỉ cùng hắn cách xa một bước. Đó là cái nguy hiểm khoảng cách. Mắt thấy áo liệm quỷ cái kia quấn quanh lấy không rõ hắc khí xương tay phải nhờ vào gần Sở Bắc cổ. Họng, chỉ dùng nhẹ nhàng bóp, liền có thể tùy tiện bóp nát yết hầu của hắn. Kim quang hạo đãng, sáng chói chói mắt, từ trong cơ thể của hắn bộc phát. Hai con ngươi ở giữa toàn bộ con ngươi biến kim hoàng. Giờ này khắc này, Sở Bắc tựa như biến ảo đại nhật hoành không? Hắc ám gian phòng đều bị hắn chiếu sáng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. 10 con mua mạng quỷ đều không có cách nào đột phá bị kim quang vờn quanh Sở Bắc phòng ngự. Trong nháy mắt bị bắn ra, hung hăng đập vào phụ cận trên vách tường. Kim trung cháo, thiết bố sam, chuyên khắc hàng long thập bát trưởng. Cảm nhận được thể nội bay lên lực lượng cường đại, Sở Bắc sắc mặt nghiêm một chút, bày ra một cái vịnh xuân diệp vấn tư thế. Ta muốn đánh 10 cái. Dị năng giả, hắn là dị năng giả. Tuổi thọ quỷ nhãn con ngươi chừng to lớn. Uy thế như vậy, hiển nhiên không là vừa vặn thức tỉnh dị năng. Ngươi có năng lực này. Ngươi mới vừa rồi còn tránh phía sau cửa đánh hôn mê. Hèn hạ dị năng giả. Ngươi vô sỉ. Ngươi giảo hoạt. Ngươi không từ thủ đoạn. Đây là mưu đồ đã lâu. Đây là câu cá chấp pháp. Cái này cường đại dị năng giả bộ như nhân loại bình thường. Lừa gạt. Đến đánh lén. Đến cắt bọn chúng mấy cái này cộng lại 69 tuổi lão quỷ thận. Vương pháp ở đâu? Thiên lý ở đâu? Vô sỉ linh quản cục. Các ngươi vì phá án đã không từ thủ đoạn sao? Áo liệm quỷ lúc này mặt đã không thể dùng lục để hình dung. Mà là từ lục đến phát tím. Vừa rồi nó cái kia ôm hận một kích. Không có nửa điểm lưu thủ. Nhưng tại tiếp xúc đến cái kia biến thái nam nhân bên ngoài thân kim quang bên trên về sau. Lại tựa như đụng phải sắt thép. Trong chớp nhoáng này nó liền ý thức được. Trước mặt cái này cái nam nhân. Hắn mạnh thật là đáng sợ. Tuyệt không phải bọn chúng đang ngồi bọn này quỷ có thể đối phó tồn tại. Nó nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác. Liền chuẩn bị bắt đầu đào vong. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt. Âm thanh quen thuộc kia lần nữa tại nó vang lên bên tai. Ta gọi Hắc Hổ A Phúc. Ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Áo liệm quỷ cứng ngắc quay đầu. Ngắm nhìn bốn phía. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian đồng bạn của nó đã toàn bộ vẫn mệnh. Chỉ còn lại nó cùng cái này. Phanh. Chỉ dùng một quyền. Áo liệm quỷ trực tiếp bị đánh bạo. Thật phiền phức. Lại muốn quét dọn vệ sinh. Nhìn xem trong phòng một mảnh hỗn độn. Sở Bắc bất đắc dĩ liếc mắt. Xuyên qua về sau mặc dù đại bộ phận thời gian là tại trong lao vượt qua. Nhưng là mỗi ngày nghỉ trưa. Hắn vẫn là có được nhìn tin tức quyền lợi. Những thứ này ác quỷ lai lịch. Nguồn gốc từ tại huyết nguyệt. Tại hắn lang làm vào tù sau năm thứ hai. Cái thứ nhất huyết nguyệt nhật xuất hiện. Huyết nguyệt giáng lâm. Toàn bộ thế giới đều bị quỷ dị đỏ ửng bao phủ. Giống như tu la địa ngục. Vô số âm khí vòng xoáy giáng lâm thành thị. Đại lượng quỷ quái từ đó xông ra. Đồng thời trong lúc này. Phàm là tâm ngậm oán khí uổng mạng người đều có nhất định tỷ lệ thân hóa lệ quỷ. Từ ngày đó về sau. Mỗi tháng cuối cùng. Huyết nguyệt đúng hạn mà tới. Một ngày này. Chú định tràn ngập giết chóc. Phanh. Vào đêm. Nương theo lấy mấy cái một người cao túi nhựa ném vào thùng rác. Sở Bắc trở lại gian phòng của mình ngủ thật say. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Có điện thoại di động quỷ vật. Không chỉ áo liệm quỷ một cái. Một đoạn video bị tuyên bố tại trên mạng. Đều nói quỷ hại người. Lại hà biết lòng người càng kinh khủng. Nhân loại không có một cái tốt. Bọn hắn cắt thận xưa nay không đánh thuốc tê. Đoạn video này bị tuyên bố tại trên mạng. Lập tức đưa tới rộng rãi cả nước dân mạng vây xem. Lệ quỷ học được dùng internet phát bài viết. Đây cũng không phải chuyện hiếm lạ. Dù sao bọn chúng tiền thân vốn chính là nhân loại. Nhưng tức khiến cho hai bên có được cộng đồng trí tuệ. Cả hai cũng y nguyên không cách nào đạt được chung sống hòa bình. Sau khi chết hóa thân lệ quỷ. Liền tựa như tận thế trong phim ảnh lây nhiễm zombie virus nhân vật chính. Trong đầu hoàn toàn bị giết chóc tràn ngập. Vô luận khi còn sống cỡ nào chính nghĩa. Thiện lương. Một khi hóa thân lệ quỷ. Liền sẽ thay đổi khát máu. Tàn bạo. Lại vô cùng xảo trá. Vừa ấn mở video. Bọn hắn còn tưởng rằng là video này chủ đang chơi ngạnh. Ta đi. Cái kia một cái dương nhuốm máu minh tệ. Cái này huynh đệ mãnh a, cái này cũng dám nhặt về nhà. Ta kính ngươi là tên hán tử. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.